Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1532 đổi loại phương thức cùng thế giới này đọ sức. Từ Real Madrid đi vào Amsterdam đoạn thời gian này, dương dương thời gian trôi qua thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ sân khách đánh Dynamo Kiev, hắn dẫn bóng đội tại sân khách ở một đêm, còn lại thời điểm. Hắn cơ bản mỗi đêm đều là trong nhà. Hà Lan rất nhỏ, cho dù là sân khách tranh tài đều là buổi sáng xuất phát. Về thời gian dư xài, đến Bỉ Liege thị đá sân khách cũng là như thế. Bởi vì Bỉ cũng rất nhỏ, lại liên tiếp Hà Lan. Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ. Dương Dương còn nhớ rõ, năm đó hắn cùng Tô Diệp vừa mới bắt đầu nói yêu thương thời điểm. Loại kia dị địa luyến đặc biệt vất vả, nhưng bây giờ khác biệt. Tô Diệp bồi tiếp nhi tử Dương Quang ở Madrid trong nhà. Mỗi đêm đều cùng Dương Dương video, tuy nói như trước vẫn là cách xa nhau ngàn dặm, nhưng này loại gần trong gang tấc cảm giác vẫn là đặc biệt bồng. Vừa có ngày nghỉ, bọn hắn liền sẽ từ Madrid bay đến Amsterdam tới thăm Dương Dương. Có lẽ là khoảng cách sinh ra đẹp, lại có lẽ Dương Dương cùng Tô Diệp vốn là đơn thuần. Tình cảm bên trong cũng không xen lẫn quá nhiều còn lại. Bởi vậy hai người kết hôn nhiều năm về sau, như trước vẫn là như keo như sơn, ngọt ngào làm cho người khác ca ngợi, liền ngay cả tiểu Dương Quang cũng đều phi thường hiểu chuyện. Dùng Dương Dương phụ mẫu cùng nhạc phụ nhạc mẫu thuyết pháp. Vợ chồng trẻ duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là bọn hắn không muốn sống lại. Dựa theo người thế hệ trước thuyết pháp, Dương Quang một người vẫn là rất cô đơn chút. Mới đầu, bọn hắn đều là cực lực giật dây Dương Dương cùng Tô Diệp tái sinh. Không nói sinh một chi đội bóng đá, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn sinh 2-3 cái hoặc 3-4 mới tốt. Ai không hy vọng con cháu cả sảnh đường. Càng nhiều càng tốt, nhưng thời gian dần trôi qua. Theo tiểu Dương Quang tuổi tác phát triển, Dương Dương cùng Tô Diệp cũng đều kiên trì. Chậm rãi cũng liền phai nhạt, nhất là nhìn xem vừa đầy 7 tuổi tiểu Dương Quang càng phát ra thông minh cơ linh. Người gặp người thích, bọn hắn cũng đều phai nhạt phần tâm tư này. Chỉ là mỗi lần trong lòng có chút tiếc nuối, như thế làm người khác ưa thích tốt tôn nhi. Lại đến mấy cái, thật là tốt biết bao. Không chỉ có là gia trưởng trưởng bối, liền ngay cả Dương Dương hảo hữu nhóm, mỗi lần nhìn thấy tiểu Dương Quang cũng đều là yêu thương phi thường. Zidane tay nắm tay dạy hắn đá bóng, Ibrahimovic suốt ngày hô hào muốn chiêu hắn đương con rể. Vermaelen, Ramos cùng Marcelo chờ Real Madrid đồng đội càng là thường thường chạy tới nhìn hắn tại nhi đồng. Đội tranh tài, đều thích vô cùng tiểu tử này. Đương nhiên, tiểu tử này miệng cũng ngọt. Thật giống như hiện tại, vừa nghe đến tiếng chuông cửa. Hắn liền chạy qua khứ mở cửa. Vừa thấy được ngoài cửa Xabi Alonso. Hắn lúc này liền hô người. Này, Alonso thúc thúc, chào buổi tối. A, tiểu Dương Quang, người chừng nào thì tới. Xabi Alonso lấy làm kinh hãi. Đi vào trong nhà, trái tay đóng cửa thật kỹ về sau. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đưa tay dò xét trước. Một thanh sâm Dương Quang. Ha ha, gần nhất dài cái, cũng nặng. Nhìn tại nhi đồng trong đội huấn luyện đến không tệ a. Alonso thúc thúc, ta đã 7 tuổi. Dương Quang hai tay chống nạnh, thở phì phò nhắc nhở. 7 tuổi à nha. Xabi Alonso tại Real Madrid đào tạo trẻ bên trong đợi qua. Lúc này liền hiểu tới, nguyên lai đã không tại nhi đồng đội, tiến đội thanh niên, này quả không đơn giản. Tiểu Dương Quang ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ biểu tình dương dương đắc ý. Ta hiện tại là trong đội số 1 đạt được tay, lợi hại như vậy, kia là đương nhiên, ta thế nhưng là Dương Dương nhi tử. Ha ha. Hảo tiểu tử, Xabi Alonso cười ha hả gãi gãi đầu của tiểu tử này. thoáng làm rối loạn tóc của hắn. Kết quả tiểu tử này dùng sức tránh ra Xabi Alonso tay. Lại tỉ mỉ gảy một chút tóc của mình. 7 tuổi, bắt đầu hiểu được đẹp xấu. Tiểu tử này lớn lên giống Tô Diệp. Huấn luyện viên, Xabi Alonso không chịu được khen. Nhi tử bị người khen. Dương Dương cùng Tô Diệp đều cảm thấy cao hứng. Biết Xabi Alonso tới, khẳng định là có chuyện cùng Dương Dương trò chuyện. Tô Diệp lúc này chào hỏi Dương Quang một tiếng. Hai người đi lên lầu. Hôm nay không phải thứ ba sao? Hắn sao lại tới đây? Dương Dương cười chào hỏi Xabi Alonso ngồi xuống. Tháng 9 số 11. Nha, Xabi Alonso bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ. Dương Quang sinh nhật ngay tại tháng 9. Kia đoán chừng chính là số 11. Lấy sinh nhật vì lý do. Chuyện này kỳ mời được quang minh chính đại. Xabi Alonso phơi bày tiểu Dương Quang tâm tư. Chính mình cũng nhịn không được cười ha ha. Dương Dương cũng không nhịn được mỉm cười. Nếu như hắn ở Madrid, vậy khẳng định muốn cho nhi tử bảo bối xử lý một cái sinh nhật yến. Mời trong đội những cái kia cầu thủ hài tử, cùng trong trường học cùng đội bóng bên trong bằng hữu tới chúc mừng. Nhưng bây giờ hắn không có ở Madrid. Nếu như ngay cả nhi tử muốn tại sinh nhật ngày này tụ họp một chút tâm nguyện đều không thể giúp hắn thực hiện, kia Dương Dương cũng thật sự là có chút cứng nhắc. Hai người bạn nối khố. Sau khi ngồi xuống, chủ đề rất nhanh liền cho tới tranh tài. Sau đó Ajax trận đấu thứ nhất là Eredivisie vòng thứ 5. Đội bóng sân nhà nghênh chiến Groningen. Nhưng nói thật ra, Ajax căn bản liền không có đem chi này đội bóng để vào mắt. Ajax tại Eredivisie tồn tại thì tương đương với Real Madrid tại La Liga địa vị. Nhất là Dương Dương đến về sau, mang đến tân tiến nhất bóng đá lý niệm, cũng cấp tốc chỉnh hợp Ajax, tại vốn có trên cơ sở đạt được to lớn tăng lên. Dưới loại tình huống này, Dương Dương chiến trường chính chưa hề đều không phải là tại Eredivisie. Eredivisie đội bóng căn bản là ngăn không được Ajax, mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là kỹ chiến thuật lý niệm. Đều là như thế, duy nhất miễn cưỡng coi là Ajax đối thủ. Chỉ có Eindhoven, đánh Groningen không phải nan đề. Chân chính nhức đầu là Champions League thủ trận tiểu tổ thi đấu. Đội bóng đã tải bắt đầu an bài sân khách khiêu chiến Bayern Munich sự tình. Chúng ta đoán chừng phải nâng lên một đêm đi sân khách. Xabi Alonso rất có vài phần lo lắng. Đây là Ajax bản mùa giải lần thứ 2 tại sân khách qua đêm. Lần đầu tiên là trước đó sân khách đánh Dynamo Kiev. Kết quả Ajax tại sân khách chiếm hết tiện nghi tình huống dưới. Đánh ra 39 chân sút gôn. Vậy mà không có một cái nào dẫn bóng. Mặc dù mọi người đều nói Ajax bị đá coi như không tệ, nhưng cũng vô pháp che giấu đội bóng dẫn bóng năng lực mềm nhũn sự thật. Bây giờ, lần thứ 2 sân khách qua đêm liền đụng Bayern Munich, thật sự là để cho người không thể không lo lắng. Yên tâm đi, bây giờ người trẻ tuổi nhưng so sánh chúng ta khi đó lợi hại hơn nhiều. Không có chuyện gì, Dương Dương ha ha cười nói. Bây giờ là tin tức hóa thời đại, tuổi trẻ cầu thủ đều đã là lột xác thành địa cầu thôn tầm mắt. Đánh một trận sân khách đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Huống chi trước đó sân khách đánh Dynamo Kiev, Ajax đều vẫn là tương đối thích ứng. Xabi Alonso cũng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nói một câu. Ta vẫn như cũ cảm thấy, người cái này lúc trước không tập trung qua đêm quy định, vẫn là đáng giá thương thảo. Dù sao trong đội cầu thủ thực sự quá trẻ tuổi. Dương Dương đi vào Ajax về sau, hủy bỏ đội bóng trước đó lúc trước tập trung qua đêm quy định. Cho phép cầu thủ tại tranh tài trước một đêm vẫn như cũ đợi trong nhà. Trừ phi là giống Dynamo Kiev hoặc Bayern Munich dạng này sân khách tranh tài. Trước kia tại Real Madrid thời điểm, Dương Dương liền dẹp tan mọi nghi luận kiên trì loại này quản lý phương thức. đi vào Ajax về sau, hắn cũng vẫn là như thế. Thậm chí vì chiếu cố Ajax tuổi trẻ cầu thủ càng nhiều đặc điểm, hắn còn chế định ra rất nhiều nghênh hợp người tuổi trẻ quản lý phương thức. Tỷ như gia tăng The Toecom trò chơi thiết bị các loại. Cái này khiến Xabi Alonso ít nhiều có chút dị nghị. Đương nhiên, tuy nói ý kiến khác biệt, nhưng hắn vẫn là ủng hộ Dương Dương. Bây giờ người trẻ tuổi cùng chúng ta lúc kia nhưng khác biệt. Chúng ta tại cái tuổi này thời điểm, nào có Twitter, ở đâu ra vẻ mặt. Google lúc ấy còn tại trong gara, quả áo còn lung lay sắp đổ. Smartphone cái gì, càng là ngay cả cái bóng đều không có gặp. Nokia vẫn là ngay lúc đó điện thoại giới phương người. Nhưng bây giờ, Dương Dương sâu sắc thở dài. Có đôi khi hắn thật là không chịu nhận mình già đều không được. Ta vẫn luôn cho rằng, đối đãi tuổi trẻ cầu thủ, dẫn đạo so giám sát càng có hiệu quả, cầu thủ cũng sẽ càng có tính tích cực. Xabi Alonso nghe xong, bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi là đọc công thương quản lý, dù sao ta nói không lại ngươi. Hắn là đến từ Tây Ban Nha Bắc Bộ người. Những này địa khu đội bóng đều có một cái đặc điểm. Đó chính là tác phong cứng rắn. Cầu thủ cũng là như thế. Cho nên nơi này ra huấn luyện viên trưởng bình thường đều là tương đối tôn trọng thiết huyết phong. Cách chấp giáo quản lý cũng rất cứng. Đừng nhìn Xabi Alonso là thế giới đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, lấy cước pháp cùng truyền bóng lấy sưng. Nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là rất bình thường, chú trọng trật tự. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giống Castro những cái kia Tây Ban Nha Bắc Bộ huấn luyện viên như vậy cường thế. Là được rồi, người gần nhất một mực tại nghiên cứu Bayern Munich à? Xabi Alonso chuyển rời đến chính đề. Đoán chừng, đây mới là hắn đêm nay qua cửa đến tìm Dương Dương nguyên nhân chủ yếu. Đúng thế. Dương Dương gật đầu, có phát hiện hay không chi này đội bóng có chút kỳ quái. Xabi Alonso quan tâm hỏi, Dương Dương mỉm cười, ngươi cũng phát hiện. Xabi Alonso gật đầu, cùng ta ở vậy cái kia đoạn thời kỳ so sánh. Bây giờ Bayern thay đổi rất nhiều. Hiện tượng bình thường, Ribéry cùng Robben đều già, ngay cả Lewandowski đều đã 30. Có thể nào không thay đổi? Dương Dương cười nói, chính hắn cũng đã gần 32 tuổi. Có lúc, người có thể không chịu nhận mình già, nhưng có lúc nhưng lại không thể không thấy rõ ràng hiện thực. Bây giờ hiện thực chính là, bóng đá là người tuổi trẻ trò chơi. Dương Dương không chịu nhận mình già, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình già. Cho nên hắn muốn đổi một loại khác phương thức đến cùng thế giới này đọ sức. Đó chính là Ajax. Hắn sẽ lên trận đấu. Hắn sẽ cố gắng bảo trì trạng thái. Bởi vì hắn hy vọng dẫn đầu Ajax quay về Champions League đấu vòng loại. Thậm chí cố gắng tiến thêm một bước. Cái này không chỉ có là vì Ajax. Đồng thời cũng là vì chính hắn. Bayern Munich bản mùa giải biểu hiện cũng là rất bình thường ổn. Khống chế bóng vẫn như cũ rất bình thường ổn. Hai vòng thi đấu vòng tròn khống chế bóng suốt đều tại 60% năm trở lên. Dẫn bóng đạt được rất bình thường ổn. Sân nhà 3 so với 1 thắng Hoffenheim. Lần vòng sân khách 3, không thắng Stuttgart. Biểu hiện như vậy đúng là phi thường vững vàng. Xabi Alonso hiểu rất rõ Dương Dương. Nghe được hắn như thế khen Bayern. Lúc này liền đoán được cái gì? Khẽ mỉm cười hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Dương Dương cũng cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta phát hiện, nguyên lai chi này nhìn tựa hồ không thể chiến thắng châu Âu siêu cấp cường đội. Tựa hồ cũng không có chúng ta tưởng tượng ở trong cường đại như vậy. Sân khách đánh Allianz sân bóng, chúng ta cũng chưa chắc liền không có nửa điểm cơ hội. Xabi Alonso nghe được liên tục gật đầu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hai người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Trong đầu hơi có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn đều quen thuộc tại phân tích đối thủ. Cũng là lấy dốc lòng chuẩn bị chiến đấu lấy sưng. có thể phát hiện Bayern Munich nhược điểm, không có chút nào ngoài ý muốn. Đương nhiên, có thể hay không lợi dụng nhược điểm này đi đánh bại đối thủ, cái này không được biết rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN